Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2017. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 30, 31 và 32, 33. Dường như là bốn đoạn này nó có một cái sự liên hệ nhất định, tức là nó có cùng một ý thôi. Mình đọc cho các vị nghe. Đoạn thứ 30: Làm thế nào để có thể phát triển hòa bình trên thế giới nếu không biết kính trọng thiên nhiên? Tất cả chúng ta, từ con người cho đến muôn thú, đều gắn bó với nhau trong cùng một ứng vọng mang tính cách toàn cầu ấy, là xa lánh khổ đau và tạo được những điều kiện thuận lợi hầu mang lại cho mình một cuộc sống tốt đẹp và an lành. Điều hết sức quan trọng cần phải luôn tự nhắc nhở mình là sự mong muốn thoát khỏi khổ đau chính là quyền căn bản nhất của tất cả chúng sinh có giác cảm. Nhằm giúp mọi người biết tôn trọng đặc quyền ấy, chúng ta phải tự biến cải lấy chính mình trước hết để làm gương cho kẻ khác. Đây là đoạn thứ 30. Thế rồi đoạn 31: Luyện tập để phát động lòng từ bi là tâm điểm của con đường Phật giáo. Phát huy phẩm tính ấy là một điều thật cần thiết, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta hành động một cách đúng đắn hơn vì sự an vui của kẻ khác, và cũng giúp mình hiểu được phải làm thế nào để không tạo thêm cội nguồn mang lại khổ đau cho mình và cho những kẻ khác, tức là không tạo thêm nghiệp xấu. Từ bi là một xúc cảm thật sâu xa hướng vào tất cả những người đang phải gánh chịu khổ đau không chút mảy may phân biệt. Lòng từ bi phát sinh từ ước vọng sâu xa được giúp đỡ kẻ khác. Nếu một người tu hành Phật giáo muốn duy trì được sức mạnh của niềm ước vọng đó, thì hằng ngày phải tự nhắc nhở mình bằng câu sau đây: cầu mong sao cho tôi có thể giúp đỡ được tất cả chúng sinh có giác cảm, loại trừ được khổ đau và cả cội nguồn gây ra khổ đau, hầu giúp họ trông thấy được đâu là các nguyên nhân và điều kiện mang lại cho mình sự giác ngộ. Đây là hai đoạn nó có cùng chung một ý, thưa các vị. Ý chung đó là niềm ước mơ của nhân loại có một cái bảo hoài, đó là an lạc và hạnh phúc. Và chúng ta sẽ khai thác những cái điều này. Thưa các vị, đây là cái chủ đề chung rất là rộng nha. Mình muốn đi vô cái phần này để cho các vị thấy điều thứ nhất là giáo lý Đạo Phật rất là hợp với cái hoàn cảnh xã hội hiện tại. Tức là chúng ta sẽ khai thác cái chủ đề đó là ước mơ của nhân loại. Thưa các vị, là cái điều này rất là dễ hiểu nha. Ví dụ như nền văn minh của chúng ta hiện tại và tất cả những cái phát triển con người để thành đạt được cái mức độ tiện dụng như hiện tại, nó đều có chung ước mơ, đó là làm thế nào để đẩy lùi tật bệnh, đẩy lùi chiến tranh hoạn hòa, đẩy lùi những khổ đau, để làm cho đời sống người ta càng ngày càng vươn tới tầm cao của hạnh phúc. Và nhìn chung thì thưa các vị, tùy cái mức độ tri thức của người ta đạt đến cái chiều cao nào thì hạnh phúc người ta đặt ở cái ngưỡng cửa ấy. Ví dụ như cái sự hiểu biết chúng ta nó ở phạm vi nó là nhu cầu về cái ăn cái mặc, nhu cầu vật chất, thế thì cái niềm ước mơ chúng ta là nó đủ ăn đủ mặc. Thế rồi khi đủ ăn đủ mặc thì người ta mơ tới một cái điều sâu xa hơn, đó là làm thế nào để có thể thưởng lãm âm nhạc nghệ thuật, tức là ngoài thức ăn nuôi dưỡng thân, nó còn cần một cái loại thức ăn nuôi dưỡng đời sống tình cảm. Thế là hai phần này nó no đầy thì người ta có một ước mơ vươn tới cái chiều cao hơn, đó là ước mơ để thăm dò vào đời sống tâm linh nghe. Thưa các vị, là những quốc gia hoặc là những con người họ có sự phát triển đến cái chiều cao thì cái niềm ước mơ này họ mới đặt ra. Thông thường thì tâm thức chúng ta nó chỉ còn làng nhàng ở cái mức độ là ham dục lạc thế trần, ước mơ là làm thế nào có đời sống, có lợi, có danh để khoe mẽ với đời. Thế thì quanh quanh gần đó việc thôi. Chỉ đến một lúc nào đó người ta nhận ra rằng là dù anh có cao sang quyền quý, dù anh có của tiền ra làm sao, thế nhưng với cái nỗi đắng cay nhất của đời người, đó là cái điều đối diện cuối cùng là cái chết. Cái thứ hai là chúng ta không biết ta chết rồi ta về đâu. Vô lý một đời sống, nó tràn đầy sinh động, mà một sự có mặt rất là kỳ diệu như thế này, là ném nó vào cái chết một cách rất ư là vô ích. Thế thì người ta không bằng lòng với cái chuyện như thế này. Do vậy cho nên cao nhất trong những tầng ước mơ là ước mơ thăm dò vào đời sống tâm linh. Nó hàm nghĩa rằng là thăm dò để biết rằng anh từ đâu tới, rồi anh trả đời sống này về cho các bụi, anh đi về đâu. Những vấn đề này, thưa các vị, nó tùy vào văn hóa của từng vùng, hoặc là tùy vào cái trình độ tâm linh của người ta vươn đến. Có khi người ta lý giải đó là anh từ cái cõi giới xa xôi kia, anh ghé lại hành tinh này dạo chơi một chút rồi anh về lại nơi kia. Và cái điều này, thưa các vị, là hầu như tâm thức người ta đến một mức độ nào đó người ta đều nghĩ cái điều này cả. Ví dụ như nhà thơ thôi, Bùi Giáng thôi, thì câu thơ rất dễ để cho các vị nhớ đó là: ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay. Tức là họ thầm nghĩ rằng họ ở cái cảnh giới nào, họ ghé lại đây du hành một chút trên mặt đại địa rồi lại về chỗ kia. Thế thì điều thứ nhất xin gợi ý thưa các vị, ước mơ chung của nhân loại nó tùy vào cấp độ trí thức của người ta nghe, chứ nó không giống nhau. Có những loại tri thức nó ở tầm cao vật chất đời thường, có những loại tri thức nó ở cái tầm lợi với danh, lưu lại cái gì giữa đất trời này. Có những loại tri thức nó thăm dò vào đời sống tâm linh thôi. Thưa các vị, có khi mình phải mất cả 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi mình mới giác ngộ được điều là mọi thứ đều phù du, rồi mình mới có một niềm ước mơ thăm dò vào tự thân của mình, tức là bản thể của mình, để biết mình từ đâu tới rồi trả lời này các buổi về đâu. Rồi khi tâm thức người ta vươn đến cái chiều cao thế này thì đối với công phu tu người ta không cần là đặt nặng, nó tự nhiên phải tới. Điều thứ hai, đối với những cái trói buộc trần thế hoặc là đối với những cái ái nghiệp bình thường người ta bỏ cũng nhẹ. Còn chúng ta mà tâm thức mình chưa vươn đến cái chiều kích này thì nói cái chuyện xả ly củ cải, xả ly tình cảm, xả ly những thành công thất bại dường như nó không dễ. Mình thấy nó gắn chặt với đời mình thôi. Cho nên các vị lưu ý rằng là cái niềm ước mơ đành rằng là nó được cài vô tâm thức của từng con người, nhưng mà không phải chúng ta giống nhau nghe. Chúng ta rất khác biệt về những tầm cao tri thức, do vậy cho nên chúng ta rất khác biệt về những niềm mơ ước chung. Thế nhưng mà có một nguyên tắc thế này, đó là trần gian này họ có những nguyên tắc chung. Tùy ở cái mức độ, trình độ tâm thức mà nó có thể chia ra cạn với sâu thôi. Điều thứ nhất chia sẻ đó là nguyên tắc chung của đời sống trên hành tinh này. Nguyên tắc gì là nguyên tắc chung? Thứ nhất, thưa các vị, đó là xa lánh khổ đau là một nguyên tắc nha. Thứ hai, đó là càng ngày càng có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Nguyên tắc thứ ba nó cũng rất chuẩn mực, đó là yêu thương và được yêu thương. Và nguyên tắc thứ tư nó là chứng nghiệm tuệ giác tối thượng. Mình giải thích những cái phần này là chúng ta dần dần khai thác những cái chiều từ mức độ cạn nhất đi vô cái mức độ thâm sâu. Thưa các vị, là không phải thế giới loài người không nghe, mà thế giới gọi là động vật cũng đều có một nguyên tắc như thế này. Có điều cái sự khác biệt của loài động vật với loài người ở chỗ là loài động vật nó không có ký ức của nó về quá khứ. Do vậy cho nên nó không có tích trữ kinh nghiệm nhiều để nó tích cóp của cải như loài người để có thể đối kháng được với cái đói. Các vị quan sát loài động vật thì các vị thấy rằng là dường như khổ đau quan trọng nhất của nó là cái đói triền miên. Thứ hai là cái gì triền miên nữa? Nỗi sợ cũng triền miên á. Hai cái điều này, thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta là con người, chúng ta muốn phát triển đời sống tâm linh, chúng ta muốn nuôi dưỡng tâm từ bi, thì cái điều này chúng ta cần phải quan sát á. Từ cái loài cá voi lớn, nó như một chiếc xe bếp ở dưới biển á, cho tới con voi, cho tới con sư tử, trên trần đời này không có một loài động vật nào không lâm vào hai tình trạng như vậy. Một là cái đói, hai là cái nỗi sợ nhé. Đừng nghĩ rằng sư tử không sợ, cũng đừng nghĩ rằng là cá voi là loại kình ngư giữa biển khơi mà nó không biết sợ loài gì, thưa không. Nếu các vị có tham khảo đời sống biển cả, các vị thấy nha. Không biết mình nói ở đây hay nói ở đâu cho các vị nghe về loài cá voi đó. Có một loài cá voi là loài ô cát, các vị biết chứ hả? Thưa đại chúng rằng miền Nam nước Mỹ, tức là dùng Cali này, các vị theo dõi rằng là có những thời điểm nhất định cá voi từ Nam Băng Dương nó lội ngược về Bắc Băng Dương, nó dừng lại ở cái vùng San Diego á, phải không? Nó dạo chơi nên nó mất một tuần, sau đó mới lội ngược về phía Bắc. Mình nói chuyện này để các vị thấy là loài động vật nó khác biệt loài người, nhưng có chung một nỗi niềm, đó là cái nỗi sợ sệt khổ đau nó giống nhau nghe. Thế rồi thưa các vị, nó về tới gần tiểu bang Alaska, nó bị một cái đại nạn vô cùng khủng khiếp, đó là có một loài sát thủ ở dưới biển khơi á, cũng loài cá voi, mà loài cá voi ô cát này nó đặc thù hơn loài cá voi xám, đó là nó sống bầy đàn và nó tấn công bằng bầy đàn nhé. Thưa các vị, cá voi nó sinh ra một con cá con vô cùng là khó khăn. Mỗi ngày nó phải cho con nó bú mất 500 lít sữa chứ không phải ít hơn. Một hình hài đó khoảng chừng 15 tấn. Nó dài bằng cái chiếc xe bếp vậy đó. Tức là bề dài của nó như 30 tấn hay 15 tấn thì mình quên nha. Cái con số nó rất là lớn, nhưng mà cái quan trọng là mỗi ngày 500 lít sữa. Và cái loài động vật này thưa các vị, nó vẫn cho con nó bú bằng sữa mẹ đó. Ta hình dung rằng là nuôi con trong vòng 3 tháng thôi là nó mất đi hơn 1/3 trọng lượng cơ thể. Tại vì khi nó sinh sống ở cái miền Nam thì cái lượng thức ăn không đủ nuôi nó. Thức ăn giàu có nhất nuôi dưỡng nó để nó có thể sinh con, và nó củng cố được cho sức khỏe của nó là ở vùng biển Alaska chứ không phải là vùng biển của vùng nhiệt đới. Dưới xích đạo thì không có năng lượng, tức là không có những cái loại sinh vật phù du hoặc là loại sinh vật bé bỏng để nó ăn được. Cái kỳ lạ của loài động vật này, tôi nghĩ chắc các vị có đọc để biết rằng là nó không có răng nha, nó chỉ có lược thôi, tức là quanh hàm nó vậy nè, nó hớp nước vô rồi nó ngậm lại nước theo với cái lược miệng nó đi ra, rồi nó nuốt trọng toàn bộ những loài cá nhỏ thôi. Nó quậy một vòng thì cá nó xoay vòng lại như cái vũng nước ấy. Hả miệng ra nó hớp một lần, và một lần nó ăn là phải vài tấn cá chứ không phải ít. Tức là vài tấn loại thức ăn. Thì thức ăn dọc con đường này không có nuôi nó được. Thế thì các vị hình dung rằng là trên đoạn đường từ miền Nam di chuyển về Alaska đó là sức khỏe của nó mỏi mòn. Thế rồi nó phải chăm sóc đứa con còn bé bỏng chưa thể rời được mình mẹ. Và loài cá voi ta nhớ rằng trong vòng mấy phút nó phải nổi lên để nó thở, bằng không nổi lên được là chết á. Là các vị hình dung rằng là về ngang cái vùng eo biển, các vị nhìn trong bản đồ nó có một chấm vòng như những đảo nổi đó. Nó một sâu chuỗi dòng ngang qua từ eo biển Alaska qua tới bên Nga. Thưa các vị, là nó chỉ có một cái quãng cửa biển ngang nơi đó là con đường của mọi loài cá voi nó đi vô thôi. Thế rồi cái loài cá voi ô cát á, nó bắt đầu nó đợi đó. Các vị biết rằng là tấn công con cá voi mẹ thì không nổi, cho nên nó đầu tiên là nó tách con cá voi con ra. Sau đó là làm chi? Nó dùng cái sức mạnh của bầy đàn nó dìm con cá con xuống cái đáy biển, mà cá con bị dìm rồi thì không cách gì sống nữa hết. Mẹ không bảo vệ được, không có con cá cha bên cạnh nhé. ta thấy loài động vật cũng kỳ lạ. Mình chưa thấy con cá cha nào nó giúp con cá mẹ bảo vệ con hết á. Rồi cuối cùng thì sao? Thưa các vị, con cá voi con đành bị dìm chết thôi. Và khi cá bị dìm chết rồi thì nó ăn một vài phần rất nhỏ trong con cá voi con thôi. Điều đó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, từ loài kình ngư, cá voi là kình ngư giữa biển á. Cái đuôi nó đập là chìm chiếc thuyền như chơi á. Sức mạnh của nó rất là khủng khiếp. Thế nhưng mà cái nỗi hải hùng dưới biển không phải là loài kình ngư mà không có nỗi hải hùng nha. Nó vẫn bị tấn công, vẫn bị chết. Loài bé bỏng như những sinh vật phù du thì dĩ nhiên là luôn khiếp sợ trước cái chết. Mà loài kình ngư thì cũng khiếp sợ trước cái chết. Loài sư tử, loài cọp, loài báo, tất cả loài động vật trên mặt đại địa này, thưa các vị, chưa có loài động vật nào không lâm vô tình trạng điều thứ nhất là lo sợ cái đói. Một là đói nghe. Hai là sợ sệt. Hai điều này, thưa các vị, nó có mặt trong loài động vật. Và hai điều này nó cũng có mặt bình đẳng trong thế giới loài người nghe. Đành rằng chúng ta có ký ức dài hạn của quá khứ, chúng ta tích góp được cái nền văn minh có khi vài nghìn năm đó, để hình thành được cái sự thông minh và hình thành luôn cả một quá trình để che chắn đời sống của chính ta. Ta cũng làm được một việc rất thông minh, đó là ta biết tập hợp lại thành một đơn vị quốc gia để có thể đề kháng được cái nỗi hoạ hại của sự xâm lăng hoặc là tàn ác của loài người giết chóc. Nhưng mà không vì lý do đó mà loài người ít sợ sệt hơn, loài người ít chết hơn loài động vật ấy. Thế thì thưa các vị, cái nỗi niềm phổ biến chung của đời sống con người là đói và khổ. Hai điều này dường như là nó là một nguyên tắc căn bản ấy, không thiếu trên thế giới loài người. Thế là nếu các vị đọc kinh sách xa hơn, các vị nhìn thế giới chư thiên ấy, chư thiên, thưa các vị, họ không đói, nhưng mà họ có cái chi? Có cái sợ nghe. Họ cũng rất là sợ, sợ rất hoảng loạn. Do cái phước lực của họ cho nên họ không cần nghĩ tới cái chuyện làm lụng ra mồ hôi để có miếng ăn. Họ nghĩ tới thức ăn là có thức ăn, nghĩ tới cái mặt thì có cái mặt. Và dường như cả một đời sống của vị vua trời vài triệu năm có nhân gian này, thưa các vị, họ chưa hề biết lo lắng gì về chuyện cơm ăn áo mặc cả. Thế nhưng mà cái nỗi hải hùng của họ là chi? Hết phước trời, thưa các vị, hết phước trời là rất là sợ sệt. Lúc bây giờ tự nhiên là mồ hôi nó vã ra, tự nhiên là người nó hôi. Các vị thiên đế không có cần là những loại mỹ phẩm để làm thơm đâu nghe. Tự nhiên họ thơm á. Họ đến nhân gian này nửa lưng trời là họ bụm mũi lại rồi. Tại vì trần gian này hôi lắm, họ chịu không nổi đâu. Rồi các vị học cái bài học này từ cá nhân các vị nhìn ra nghe. Thưa các vị, mình tưởng mình thơm lắm ư? Không ai thơm cả. Càng già càng hôi nghe. Nói mất lòng nhau. Tại sao? Dạ không, không phải tắm nhiều vậy à. Thưa các vị, cơ thể các vị đã tận dụng, nó đã xài cho tới 50-70 tuổi. Tế bào bên trong này, thưa các vị, nó bắt đầu cái chu kỳ là nó hư hoại, nó rã rời từ trong nội tạng cho tới bên ngoài từng tế bào nghe. Mỗi ngày nó đào thải, cho nên hơi thở của ta đã hôi rồi, đừng nói chuyện khác. Đừng nghĩ rằng mình già rồi mình sạch, thưa không. Ngay trung niên, cái sự hoại tử của tế bào nó ít hơn ta. Cho nên thưa các vị, họ còn có vẻ là sạch sẽ hơn một chút đó thôi. Nhưng mà nói chung thì đã mang hình thức của loài người, chưa ai mà sạch sẽ mà thơm tho chi cả. Lừa nhau bằng một chút mùi hương vân vân, chứ kỳ thực là không thơm. Thế rồi thưa các vị, nhìn cảnh giới chư thiên, các vị thấy rằng là cái tuổi thọ họ mà chấm dứt rồi thì cái nỗi khổ đau đó hơn loài người ạ. Tại sao vậy? Tại vì thân thể của họ rất hôi, không ai dám lại gần, chư thiên đến gần cũng được. Chư thiên rất sạch, cho nên là người nào tuổi thọ sắp hết rồi thì họ đứng từ xa thôi, tới gần cũng được. Và hình dung rằng là cái nỗi khổ của sự xa lánh đồng loại rất là khổ. Ngay hiện thời kiếp sống loài người này, Các vị hình dung rằng các vị sống trong gia đình mà người thân của các vị khai tử các vị lúc các vị còn sống, thì các vị cảm thấy cuộc đời này không còn ý nghĩa gì nữa. Này vợ, này con, này người thân, mà họ nhìn ta bằng cái nhìn hờ hững. Họ coi ta như không có mặt trong nhà, họ khai tử lúc ta còn sống. Thế thì thưa các vị, nỗi khổ này nó vô cùng lớn, chư thiên cũng vậy. Và cho đến lúc thưa các vị là thậm chí là chư thiên không có lại gần được, cho nên từ bên ngoài ném bông ném hoa vô, giống như chúng ta ném xuống hòm vậy đó. Và những lời chúc phúc anh cố gắng tu để còn trở lại gặp chúng tôi. Và không có gì khổ đau bằng. Tới người tới không được, người tới mình tới không được. Rồi héo hắt trong những ngày tàn thôi. Tóm lại, cảnh giới thấp của loài động vật cho tới loài người, cho tới chư thiên, thưa các vị, hai điều này đó là nguyên tắc chung của mọi đời sống. Có sự sinh thì có nỗi khổ như vậy. Dù sự sinh nó vô cùng tinh tế, sinh bằng một hình hài nhẹ thanh đầy phước báo như chư thiên cũng lâm vô tình trạng như vậy nghe. Đây là nguyên tắc thứ nhất. Khổ ai cũng sợ cả. Cái điều tội nghiệp chúng ta là dường như mình không giác ngộ điều này, đợi cái khổ lâm đầu, tức là đợi cho cái khổ nó dìm mình vào cái chết, mình mới bắt đầu hoảng loạn. Tức là bình thường mình tưởng chừng như cái khổ nó xa xa, cho tới cái khổ nó đáp lại thân mình, nó biểu hiện trong đời sống mình, lúc bây giờ mình hoảng loạn thì thưa các vị, muộn màng lắm, xoay trở không kịp lắm. Cái khổ của bệnh nó đến với các vị thì các vị còn xoay trở kịp. Cái khổ bất trắc, hoạn họa nó đổ vào đời ta thì trong một tích tắc vậy thôi nghe. Cái bùm là xong rồi. Cho nên thưa các vị, cái điều đáng buồn của đời sống chúng ta là chúng ta đợi cho cái khổ nó đến với ta rồi chúng ta mới có một cái chút giác ngộ. Còn cái khổ nó vẫn còn chưa đến thì mình cứ chần chừ, nghĩ rằng đời sống này còn dài lắm, còn bao nhiêu việc ta phải làm, đã thủng thẳng rồi hả tu. Thủng thẳng không bỏ phiền não, thủng thẳng hãy xin lỗi với người. Thưa các vị, tất cả những điều cần thiết là việc gì các vị thấy rất cần cho công trình tu tập, các vị làm ngay. Làm một việc lành bé xíu như lượng cái kim cũng phải làm. Một việc ác dù nó nhỏ xíu như cái móng tay cắt vứt đi, các vị cũng phải từ bỏ. Các vị đừng bao giờ dính với những ác niệm, những cái việc ác dù nhỏ, từ lời nói, từ việc làm, cho tới từ sự suy nghĩ của các vị. Hãy nhớ rằng là mang kiếp sống của một con người không phải dễ tìm, và ngay một đời sống này, thưa các vị, cái nỗi khổ đau lớn nhất của trần đời này đó là đối diện với cái chết. Khổ đau nơi đất Mỹ này, thưa các vị, về chuyện đói thiếu thì chuyện đó nó không thể xảy ra, nhưng mà đối diện cái bệnh, cái chết là cái điều rất căn bản. Và khi người ta suy nghĩ được điều này rồi, thưa đại chúng, là không có gì làm khổ ta được cả. Không có cái chuyện là xúc phạm tôi, mạ lị tôi, nói xấu tôi, gây hấn với tôi, làm tổn thương tôi, và làm mình bị trầm cảm, ủ ê và mình buồn phiền. Chuyện đó rất vật vãnh nha. Chuyện vật vãnh vô cùng. So với cái già, so với cái bệnh, so với bất trắc của đời người, thưa các vị, tất cả những cái các vị tưởng chừng những ghê gớm đó không đáng gì cả. Nếu người ta nghĩ được như thế thì người ta không có tự chuốc khổ đời sống mình. Nghĩ được như thế thì người ta loại trừ được tới 80% nỗi khổ dưới cuộc đời rồi. Còn không nghĩ như thế thì thưa các vị, chuyện chi các vị cũng cảm thấy như là chuyện trời long đất lở cả. Nói đụng tới các vị, làm xúc phạm các vị, hoặc là mượn tiền các vị rồi làm bộ như quên không thèm trả, các vị cảm thấy dường như là ghê gớm lắm. Nhưng mà thưa các vị, chuyện đó không quan trọng. Người ta có gan, người ta mượn tiền mình và người ta không buồn trả thì mình cũng có gan cho luôn, nhắm mắt gì đâu mà sợ. Thưa các vị, giá trị của con người đâu phải là vài chục ngàn, vài trăm ngàn. Người ta có gan là bán giá trị của người ta để lừa bịp các vị chừng vài chục ngàn thì có nghĩa gì đâu. Người ta dám bán đời sống người ta để lấy vài chục ngàn thì mắc gì đâu mà mình cứ lo lắng, mình cứ sợ sợ. Người ta dám phung phí cả đời người ta để gieo tiếng xấu và mắc gì đâu mà mình không hiến tặng cho người ta. Thưa các vị, Người ta đã cố gắng, người ta hủy hoại một đời người ta trong ác nghiệp, thì mắc gì đâu mà mình phải nghiêng vai, mình gánh vác, mình sợ người ta chìm trong địa ngục chi tội nghiệp vậy. Nếu chúng sinh mà nó không đủ thông minh, nó muốn nhận chìm là nó trong địa ngục, và mình khuyên can đôi lần không được thì mình chỉ mỉm cười nhìn nó rớt vô địa ngục, chứ giờ đâu phải là cái đó là ác đâu. Để hết làm hết sức mình thôi. Nhưng mà việc đổi thay của người là chuyện của người chịu trách nhiệm thôi. Khi các vị có được cái quan niệm như thế này rồi thì các vị làm hết lòng, nhưng mà không có bị phiền não nhận chìm, không có vì việc mình làm không được rồi mình bứt tóc, mình đấm ngực, mình kêu than. Ngay cả con mình cũng vậy, con mình cũng vậy, làm hết trách nhiệm của mình, nhưng mà đâu hẳn rằng mà các vị làm bố làm mẹ là các vị có quyền sai xử con các vị theo định hướng của các vị. Các vị đâu có quyền thao túng tâm thức của nó, bắt nó phải giống các vị được. Tóm lại một điều, thưa các vị, đây là nguyên tắc chung mà. Nếu chúng sinh nó có trình độ giác cảm nhất định thì nó biết tự nó tìm cách xa lánh khổ đau và vươn tới chân trời hạnh phúc. Điều căn bản, thưa các vị, là mọi chúng sinh giữa trần đời này khi sinh ra thì họ đều có một cái nguồn gốc khổ đau giống như nhau cả. Khổ đau của sự sinh diệt, khổ đau của mất còn, khổ đau của tật bệnh. Dù loài động vật, dù loài người, dù chư thiên đều chịu chung cái quy luật như vậy. Không có người giàu trên trần đời này ai mà thoát được cái khổ đau hết, không hề. Không có kẻ cao sang quyền quý nào thoát được khổ đau giữa trần đời nữa, cũng không hề. Chúng ta đều bình đẳng với nhau về chuyện này. Chỉ có khác biệt ở chỗ là nếu anh có tu tập, thấm nhuần được giáo lý, chấp nhận nó, thay đổi nó bằng một cái nhìn của người thấm nhuần được giáo lý thì anh có thể đổi được khổ đau thôi. Chứ còn chúng ta đều giống nhau hết. Nguyên tắc thứ hai, khi có đời sống thì người ta đều mơ ước một cuộc sống tốt đẹp và an lạc hơn á. Thưa các vị, nhìn chung thì thế giới là động vật, mình tưởng chừng nó ác, nhưng mà bằng cái mức độ căn bản tâm thức mà nhìn, thưa các vị, loài động vật có khi nó không ác như loài người. Tại vì cái nhu cầu của nó là nhu cầu sống còn, kiếm thức ăn. Và nó không có nhìn cái kẻ kia là cái gì ngoài cái loại đó là thức ăn của nó thôi. Cho nên chúng ta nhìn bằng con mắt loài người, chúng ta thấy nó là quỷ diệt nhau, nhưng mà kỳ thực tại vì đó là miếng ăn của nó, miếng ăn của nó. Và để ý rằng là không có con vật nào khi nó no thức ăn rồi mà nó giết con vật khác để dành ngày mai ăn hết. Cho nên nhìn chung thì cái ác của loài vật nó có một hạn chế nhất định. Đành rằng con mắt loài người nhìn thì thấy nó đang tàn sát nhau. Ví như loài cá voi ô cát đó, nó tấn công cá voi con. Tại vì mẹ nó tấn công không được, cho nên con cá con là thức ăn của nó. Nó giết được con cá con rồi thôi à, rồi nó ăn rồi. Ngay lúc bấy giờ thì có đàn cá đi ngang, nó không bận tâm nghe. Còn chúng ta thì không có như vậy. Cái ác chúng ta nó không có giới hạn, tại vì ký ức của chúng ta, tâm thức của chúng ta, cho nên ta tích góp tài sản cho ta, tài sản cho con cái ta, cho cháu chắt ta. Và cái ác này nó được nâng cấp theo với cái trình độ phát triển tri thức con người nghe. Mình nhìn ra cái ác ngày xưa người ta giết người trực tiếp hơn. Nó giết bằng gậy gộc, bằng gươm giáo, tận mặt giết nhau. Đôi khi nó còn là làm phát sinh nơi tâm thức con người cái sự trắc ẩn nhất định khi thấy xác người ngã ra trên bãi chiến trường tràn đầy máu me đỏ đẫm. Thế nhưng mà cái ác con người ở thời hiện tại thì nó lại không trực tiếp thấy người ta giết. Nó chỉ cần là bấm một cái nút nhỏ nhỏ ở trên đất Mỹ này thôi thì thưa các vị, hàng tấn bom nó đổ trên những quốc gia mà nó thù ghét, và nó nghi ngờ rằng nơi đó có kẻ thù đang ẩn nấp. Với cái nhìn chúng ta ở nơi thế giới này, ta thấy chừng như đây là việc làm rất là hợp lý. Thế nhưng nếu ta sinh ra ở những cái vùng núi non và những dân tộc như là A Phú Hãn hoặc là vùng Phi Châu hoặc là các quốc gia hiện tại, thưa các vị, thì thưa ta cũng căm thù lại cái kẻ dội bom trên đất nước quê hương ta, giết đồng bào, giết người thân. Cho nên cái ác của con người, thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng là phát triển đến một mức độ như thế giới văn minh hiện tại là con người càng ngày càng bớt ác độc hơn á. Ác độc bây giờ thưa các vị, do vì nó không có tận mắt chứng kiến cái cảnh chết chóc, cho nên có khi nó rất là nghiễm nhiên, nó vô tư đối với việc làm ác của nó nữa. Thế cho nên thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng cái nền văn minh của con người nó phát triển đến chiều cao như hiện tại, cái niềm ước con người nó chỉ vươn đến một cái điều duy nhất, đó là làm cho cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn, làm cho đời sống càng ngày hưởng thụ vật chất càng cao hơn. Cái điều này nhìn nhiều góc thì các vị thấy rằng nó luôn có cái bóng mờ, tức là bóng tối mé sau của những nền văn minh, của những nền phát triển con người à. Cái nhìn như thế này, để chúng ta đi vô giáo lý đạo Phật, ta thấy cái nhìn của Đức Phật nó hoàn thiện hơn, chứ nó không phải là cái nhìn theo nguyên tắc chung của đời sống, nhìn ở bề mặt rất cạn. Thưa các vị, đạo Phật không có giải quyết cái vấn đề hành tinh này theo cái cách nhìn của những nhà chính trị, không phải là cái cách nhìn của những nhà mang quân đi để san bằng những quốc gia ác độc, mà cách nhìn đạo Phật là làm cho từng cá nhân thấm nhuần được giáo lý từ bi, có được sự yêu thương nhất định, và tự nhiên anh đổi thay đời sống bên trong của anh đổi thay đời sống ngoại vi của anh đổi thay được đời sống xã hội của anh, quốc gia anh thôi, nó có cái sự khác biệt như vậy. Thế nhưng mà nguyên tắc chung của mọi đời sống trên hành tinh này thưa các vị, đó là dân tộc nào cũng vậy, dù chậm tiến hay văn minh, họ đều mơ ước đó là làm thế nào để cuộc sống mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn, có được nhiều an lạc hơn. Ví dụ như người ta chỉ muốn phát triển về lĩnh vực vật chất thì người ta muốn làm thế nào cho đời sống người ta mỗi ngày điều kiện tiện nghi nó tốt hơn á. Ở mức độ rất bình thường của đời sống thì yêu cầu đời sống nào cũng vậy cả. Một căn nhà cả gia đình chỉ có một phòng thôi, cho nên ước mơ đầu tiên là phải làm thế nào có được 3 phòng, phòng cho mình, phòng cho con cái, phòng với khách khứa tới. Thế rồi con nó lớn hơn thì nhu cầu nó là nhiều hơn, nhà phải 5 phòng, tại vì đâu có thể gom chung một lũ con nó ở chung phòng được. Thế thì thưa các vị, ngay cái rất là căn bản về một đời sống bình thường thôi thì nỗi ước mơ của đời người nó không bao giờ dừng. Người ta đều luôn muốn một đời sống nó tiện nghi hơn, nó hợp lý hơn, hưởng thụ đời sống vật chất nó càng ngày càng cao hơn. Thế rồi thưa các vị, nó cao đời sống vật chất, nó bắt đầu đi đến một cái khuynh hướng là cao ở đời sống chi? Đời sống tâm hồn ạ. Do vậy cho nên bước thứ ba cũng là nguyên tắc chung, nên là con người giữa trần gian này họ đều mơ ước một điều rất căn bản, đó là họ yêu thương người và được người yêu thương lại. Điều này dường như nó là một nguyên tắc không phải phổ biến trong cái thế giới loài người mà nó còn phổ biến trong loài động vật luôn nữa. Các vị nhìn thấy con cá voi mẹ mà nó liều chết liều sống nó bảo vệ cá voi con là các vị mới thấy. Rồi các vị nhìn thấy những loài động vật bé nhỏ như những loài chim thôi, những loài chim thôi, mà nó bảo vệ con của nó có thể liều chết thì các vị thấy. Rồi cái điều dễ hiểu nhất như các vị nhìn những cái con yến đó. Thưa các vị, mình nhìn những tổ yến mình thấy rất là tội nghiệp ngay. Các vị biết rằng là cái tổ yến có tí tẹo thì chứ mấy, nó nhỏ hơn bằng tay phải không? Nó gắn vô vách đá thì chứ mấy. Và loài người gỡ tổ yến này, nó làm tổ yến khác, cho tới lúc cuối cùng mà lính quýnh là đẻ sắp tới nơi rồi, tức là trứng sắp rớt ra rồi mà chưa có kịp có tổ yến nữa, phải nhả nước miếng ra trộn với máu vội vội vàng vàng để có được cái tổ để nó nằm lên, nó sinh ra một cái trứng con đó. Và thưa các vị, loài người mình hình dung rằng là họ gỡ tổ yến đó, cho đến đổi họ lựa mấy cái tổ yến mà nó màu đỏ trộn với máu, rồi họ nói là đây là yến huyết, họ gỡ về. Cũng mấy anh Tào anh bày cái trò đó nghe, gỡ về. Và thậm chí là có những cái tổ yến thưa các vị, con có nó còn rất bé, họ ném xuống biển đó, họ gỡ luôn. Các vị đọc những cái thông tin về những tổ yến là các vị hãy khuyến khích cho những người truyền miệng nhau về cái chuyện ăn tổ yến trị bệnh nọ trị bệnh kia, đây là một loại ác độc không tốt lành hết. Rồi các vị nhìn những cái loại chim, có loài nó sống từng cặp đó, hải âu cánh cụt á, như là con điêu cũng vậy nghe, một con mái chết hoặc là con quất thôi, con cuốc thôi. Thưa các vị, một con mái chết rồi là con trống nó kêu đến nỗi máu chảy ra ngoài khóe mắt thì chết theo luôn. Thế cho nên ngay loài động vật, đừng nói loài người nghe, thì cái nhu cầu nó là phải có một người bạn tình để nó thương, mà người bạn tình nó thương là nó nhu cầu rất là tất nhiên thôi. Trong thế giới loài người cũng vậy. Thưa các vị, cái hạt mầm yêu thương đó là cái phẩm chất rất là tự nhiên được cài của tâm thức. Do vậy cho nên người ta sinh con ra, người ta mới làm được việc là làm cho tế bào trong nội thân vỡ ra thành sữa để cho con uống mà, để nuôi con mà. Mẹ mà không thương con thì không có giọt sữa để cho con trưởng thành đâu nghe. Bà không thương con thì sinh đứa con ra rồi đứa con này không có lớn được. Ngay cái phẩm tính tự nhiên của loài người, sự thương yêu nó đã có rồi. Thế cho nên thưa các vị, đây là nguyên tắc chung của mọi sinh vật trên hành tinh này: yêu thương và được yêu thương. Và người ta có được cái điều này là họ có được 2/3 của hạnh phúc trong đời sống rồi đó. Tâm thức các vị, tình cảm các vị mà không có một giọt yêu thương nào trong đây thì đời sống mình rất là tội nghiệp. Mình như sa mạc ấy. Sa mạc rất là chết chóc, không có loài động vật nào sống còn hết. Một trái tim mà nó khô, nó không có chút yêu thương thì thưa các vị, một đời sống bất hạnh rồi chứ đừng nói gì nghe. May mắn thay là loài người giữa trần gian này, thưa các vị, họ được thừa hưởng dòng chảy yêu thương từ bố mẹ nghìn đời trải qua họ. Cho nên chỉ trừ những trường hợp là có những nền giáo dục nó hủy diệt sự yêu thương con người, chứ bằng không thì cái phẩm chất tự nhiên của đời sống con người là người ta có mặt dưới trần đời là người ta có được cái phẩm tính rất cần, đó là yêu thương và được yêu thương. Rồi ví dụ mình cắt cái phần này bỏ đi, không được yêu thương, chỉ có cái phần yêu thương thôi, có hạnh phúc không? Thưa các vị, nó tùy vào trình độ tâm thức của các vị nghe. Nếu người ta có một cái nhìn, tức là có được cái năng lực tu, thưa các vị, như các bậc Như Lai, các vị Bồ Tát, thưa các vị, lòng thương các ngài nó là loại lòng thương vô điều kiện, không cần đối tượng ấy. Lòng thương nó như mặt trời, như ánh nắng, như oxy tặng cho hành tinh này. Và nếu các vị học để các vị thấy rằng là dường như vạn vật như loại thực vật đó, có khi nó đầu tư trong một cái cây nó là hàng vạn hạt, nó rất là hào phóng tặng cho mặt đất. Thế nhưng mà mặt đất tiếp nhận rồi lên được mấy cây, có khi vài ba cây thôi, nhưng mà nó vẫn vô cùng là hào phóng tặng cả 1 triệu hạt bay khắp nơi. Rồi mặt trời cũng vậy nghe. Thưa các vị, mỗi ngày mặt trời ban phát xuống hành tinh con người và không gian mênh mông này không biết bao nhiêu là năng lượng hết. Và mình cứ tưởng rằng nó rất là phí phạm, nhưng mà không, vẫn có những cái loại sinh vật trong cảnh giới vô hình họ cũng thừa hưởng được cái năng lượng mặt trời. Mặt trời xuống hành tinh ta đâu phải là chỉ có loài người thừa hưởng, mà còn có cỏ, cây, thậm chí loài rong, loài táo cũng thừa hưởng cái nắng mặt trời nữa. Sâu với đại dương 3.000 mét ở dưới cũng nhờ nắng mặt trời nữa, chứ có phải là không nhờ đâu. Thế thì thưa các vị, có những loại tình thương nó chỉ cho đi mà không cần hồi báo nghe. Còn tình thương trung bình, tức là sự thương yêu giữa loài người, thì cái này là điều kiện đây. Tôi thương thì tôi phải được thương lại, đây là có điều kiện. Cho nên phóng tính đầu rất bình thường của loài người là có qua thì có lại mới tỏi lòng nhau. Phẩm tính thứ hai đặc thù hơn là không cần lại, chỉ có hiến tặng, chỉ có cho thôi, chỉ có ban phát thôi. Như mặt trời ban phát năng lượng xuống hành tinh này, như cây nó làm việc miệt mài để nó tặng oxy cho loài người. Cả rừng cây nó không đòi hỏi điều gì cả, nó làm việc của nó thôi. Như một bông hoa nở ra bên đường, Nó không vì muốn cho người ta khen nó đẹp. Nó tự nhiên đến thời tiết nhân duyên nó nở ra, trong nguyên cái đẹp của nó, hương thơm của nó cho loài người rất ư là vô ngã nghe. Cho nên trường hợp đầu đó là vô ngã, trường hợp này thì có đổi chác, hai chiều đàng hoàng tương tác với nhau. Tôi thương anh mới thương tôi, anh không thương tôi là anh chết với tôi. Anh chỉ được quyền thương một mình tôi thôi, anh thương người khác là coi chừng đó. À, cái này thì thưa các vị, nó ở tầng bình thường, còn cái tầng mình nói đây là cái tầng cao. Và đến cái phần thứ tư, thưa các vị, nguyên tắc chung đó là chứng nghiệm tự giác tối thượng. Nó hàm nghĩa rằng là chứng nghiệm được giải thoát nghe. Tâm thức người ta khi nó tiến đến một cái mức độ phát triển cao vời rồi thì cái nhu cầu này nó trở thành nhu cầu rất tự nhiên. Trong cái thế giới loài người bình thường, thưa các vị, mình nhìn cái tuổi mình biết điều này nghe. Tuổi trẻ, thưa các vị, không hề biết đến đời sống tu hành, đời sống tâm linh. Tại vì đời sống nó còn phơi phới, nó còn mở ra, nó còn nhu cầu của lợi, của danh, của tiền, của hưởng thụ dục lạc trần thế. Đến một cái tuổi nào đó, thưa các vị, là những loại dục lạc này tự nhiên nó trở thành nhạt nhòa, hương vị nó không còn như ngày xưa nữa. Cả tuổi tầm kiên giờ mời những cái thứ phù du, ảnh lắc đầu. Gần lắm rồi. Cho nên giờ cái việc còn lại là phải làm thế nào đối diện với cái chuyện ngày một ngày hai nó tới, là cái chết đến với ta, nỗi già yếu lụm cụm đến với ta. Phải thông tỏ được đường đi lối về của tâm thức, phải biết rằng là tả đời này về cho các bụi, ta thể nhập vào pháp thân Như Lai thôi. Chứ còn cái chuyện vui thú trần đời nó dù muốn hay không muốn gì nó cũng rớt. Đến một giai đoạn tuổi nào đó người ta như vậy nghe. Đó là mình lấy cái tuổi một đời người để minh chứng cho điều này. Minh chứng cái điều đó là khi trình độ tâm thức người ta vươn đến một cái ngưỡng cửa nào đó, tự nhiên là cái sự ước mơ của người ta về con đường chứng nghiệm trí tuệ, thấu đạt được con đường tử sinh là nhu yếu rất bình thường. Và từ cái bước cản nhận diện khổ đau để vươn đời sống lên, cho đến bước thứ hai, đó là nuôi sống mình bằng sự thương yêu, rồi đền đáp lại sự thương yêu đối với loài người đã hiến tặng cho mình. Và cuối cùng người ta mới bước đến cái tầng của trí tuệ. Đời sống từ vật lý qua tình cảm qua trí tuệ, nó ba chặng như vậy. Đây là nguyên tắc của mọi đời sống dưới tầng đời này. Nếu người ta vẫn còn lúng đúng đi ở cái phần rất là cạn, đó là kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm tiền để tiêu, kiếm một đời sống vật chất để hưởng thụ, thì thưa các vị, có khi mình phải đợi nhiều kiếp nữa tâm thức mình nó mới đến một cái mức độ phát triển như vậy nghe. Điều này nó là lẽ thường, chứ không phải mình muốn nói điều này để hạ bệ đời sống của những người họ đam mê về vật chất, về của tiền, không phải. Cái điều này nó là một loại tiến bộ rất là tự nhiên trong mọi đời sống tâm thức phát triển thôi. Các vị có cái nhìn về đời sống, các vị có kinh nghiệm, khi các vị nhìn quanh mình thì nhận ra điều này ngay rồi. Đó là điều thứ nhất. Mình nêu lên những nguyên tắc chung của những đời sống. Mình may mắn là làm được cái kiếp con người rồi. Mình thoát được cái nạn là đói triền miên. Đất nước mình có những giai đoạn lịch sử mà cái đói nó hủy diệt hàng 2 triệu con người. Kinh khủng lắm nha. Và may mắn thay mình có mặt nơi đây là cái đói triền miên nó không còn là nỗi hãi hùng nữa. Cho nên các vị biết rằng cái phước của mình nó quá lớn, không có chịu nương với cái nền phước đã có phát triển thêm thì nó hơi uổng cho một đời người. Điều thứ hai mình muốn thưa với các vị đó là kính trọng thiên nhiên. Lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma nó có cái phần kính trọng thiên nhiên. Điều đầu tiên để làm sinh khởi cái niềm kính trọng này, chúng ta cần biết một điều căn bản, đó là cái niềm tri ân những điều kiện nuôi sống chúng ta. Thưa các vị, là những bậc thầy lớn trên hành tinh này họ đều có cái nhìn về vấn đề này hết. Ví dụ Ngài Đạt Lai Đạt Ma, ví dụ như ông cụ Lần Mai, Và những nhà khoa học hàng đầu trên hành tinh này, khi họ nhìn cái tình trạng hiệu ứng nhà kính á, tức là nhìn cái tình trạng hành tinh này càng ngày càng nóng hơn, nước biển mỗi ngày mỗi tăng thêm, thưa các vị, họ vận động thế giới, thức tỉnh thế giới về những vấn đề này. Kỳ thực rằng là vấn đề này nó không phải còn xa lắm đâu nghe. Mình hình dung rằng là những cái tay nó giàu có là một, nó có trình độ là hai, đời sống của nó là xa hoa hơn chúng ta rất là nhiều. Nó ở trong cái điều kiện là không phải đối diện với những cái khổ gì cả. Ấy vậy mà nó phát xác đi tới châu Phi để nó làm những cái công trình gọi là giúp đỡ người nghèo khó. Là nó bôn ba lặn lội để nó đánh động lương tâm nhân loại về vấn đề là càng ngày khí thải càng làm cho ô nhiễm hành tinh, càng ngày là cái tầng ozone càng bị lủng nhiều lỗ, và rất là nhiều cái chuyện xảy ra mà chúng ta thì bình chân như vậy, chúng ta không biết gì về chuyện này cả. Trong khi đó thì những con người có một cái trình độ nhất định thì họ đã hoảng loạn lo âu về chuyện này ngay. Và thưa các vị, mình cứ tưởng chừng như cái việc đó nó không có dính chi tới mình cho nên mình không bận tâm. Các vị biết rằng là cái việc nó xảy ra xa xôi vô cùng, tưởng chừng như là không dính chi mình, nhưng mà nó đều dính cả. Ví dụ như các vị vừa nghe cái chuyện là nhà nước Việt Nam qua bên Đức đó, bắt một anh chàng mang người Việt Nam đi trị tội đó. Mình nghe những cái thông tin vậy mình tức cười, mình thấy có dính chi với nước Mỹ đâu, nhưng không ngờ rằng thưa các vị, là cái nhìn của những dân Đức á, thưa các vị, lâu nay cộng đồng người Việt cố gắng biểu hiện cái sự tốt lành, thân thiện, dễ thương của người Việt để chinh phục tình cảm của dân Đức. Thế là tình cảm chinh phục chưa được bao nhiêu thì bây giờ xảy ra một sự vụ, cho nên ra đường người ta nhìn những cộng đồng người Việt, ta đánh giá rằng là dường như là chúng ta đều có chung một cái máu vậy. Cái máu đó là dẫm bừa lên luật pháp, cái máu đó là hành xử một cách rất là côn đồ, cái máu đó là cái máu thiếu nền văn minh vô cùng. Mình hình dung rằng là cái sắc dân của mình, cái da màu dân của mình, cái lỗ mũi của mình đó, đi tới đâu người ta cũng biết dân Việt nghe. Họ không tinh tế thì họ nhìn họ gộp chung đây là dân Á Đông. Thế nhưng mà nếu tinh tế thì họ nhìn ra là cái sắc dân Việt Nam với Hàn Quốc, với Trung Quốc nó rất khác. Có phải vậy không? Nhìn mắt là biết ngay. Mắt người Việt khác mắt người Trung Hoa chứ. Khác với người Hàn Quốc chứ. Và thưa các vị, cái chuyện xảy ra bên Đức chứ có phải bên đây đâu. Rồi cái chuyện quyết định của ông Donald Trump chứ dính chi với người Việt mình đâu. Thế nhưng mà thưa các vị đừng nghĩ rằng là mọi việc nó không dính chùm với nhau nhé. Một sắc lệnh của Tổng thống Mỹ ra, thưa các vị, nó dính liền với cái cộng đồng người Việt có mặt ở đây. Rồi sâu xa hơn, thưa các vị, một lá phiếu của người Việt nó cũng dính đến cái vấn đề là an nguy của người Việt. Có khi chỉ cần một lá phiếu các vị đầu tư vào để tuyển lựa những người lãnh đạo quốc gia quyết định vận mệnh của cộng đồng người Việt chứ. Ngày xưa nghe nói một cái câu rất ư là thi ca, đó là một con bướm đập cánh ở bên Tử Cấm Thành Trung Quốc, nó gây nên một cơn bão ở Cali này. Nói mấy cái anh khoa học anh vớ vẩn, anh nói cái chuyện rất lãng mạn thi ca chứ làm gì. Một con bướm bướm nó đập cánh nhẹ nhàng thôi mà nó tác động vào không khí gây nên cái cơn bão và lục lội trên Cali chứ. Nhưng mà kỳ thực nó là như vậy á, nó là như vậy. Một cái việc xảy ra rất nhỏ ở khung trời xa lạ, vùng văn hóa cách biệt chúng ta, nó tác động vào ta. Một cái lá phiếu của người Việt có dính gì đâu, thế nhưng mà nó làm thành cái sự bất an của cộng đồng người Việt rất lớn trên đất nước này. Một cái việc xảy ra ở Việt Nam, thưa các vị, nơi đây chúng ta cũng ảnh hưởng nhé. Tóm lại, thưa các vị, ta với thiên nhiên, ta với môi trường, ta với mọi người một khối chứ không phải là tách rời nhé. Ta không phải là con người cá nhân. Tất cả việc ta làm, những suy nghĩ của ta, lời nói của ta, việc làm của ta, nó đều tác động vào người chung quanh cả. Có điều cái mức độ tác động đó mình chưa đo được đó thôi. Mình chỉ đo được cái điều này khi nó xảy ra trong gia đình mình thôi nhé. Ví dụ trong gia đình của các vị nói một lời hằn học với người thân các vị, thì cái mức độ tác động nó liền xảy ra, dây chuyền ngay đó là làm cho người thân mình buồn, làm cho con cái mình nó bất an, làm cho gia đình mình nó suy sụp xuống. Không gian đang đầm thắm hài hòa, niềm vui đang rạng rỡ, Thế nhưng mà chỉ cần một câu nói mình ném vào đầu người vợ mình thôi là chuyện xảy ra liền đó, là không khí tự nhiên nó trầm xuống ngay, sự bất hạnh nó liền có thôi. Trong khi ở cái diện rộng hơn là ở đây ta nói ở Việt Nam, thưa các vị, đành rằng nó chưa tới, nhưng mà đừng nghĩ rằng mọi việc nó đi vào hư vô, thưa không. Tất cả việc anh làm nó đều tác động vào môi trường xung quanh cả. Do vậy cho nên thưa các vị, từ những điều này gợi ý cho chúng ta một cái nhìn rằng là ta với thiên nhiên là một, ta với hành tinh này, ta với không khí thở, ta với cành cây lá cỏ là một sự liên hệ vô cùng chặt chẽ, mình không nhìn ra đó thôi. Thử hình dung rằng là không còn một mảng cây xanh nào thì thưa các vị, không khí đó cực kỳ là oi bức, ngột ngạt, không thở được. Nơi đất nước này ở miền Tây Hoa Kỳ, thưa các vị, chúng ta sở dĩ có được cái không gian trong lành, không khí được thanh lọc là nhờ đại dương á. Đại dương thưa các vị hiến tặng cho chúng ta một ngày không biết cơ mang nào oxy cả. Thế rồi các vị nhìn cái rặng núi từ Canada nó chảy dài xuống tới Mexico đó, các vị thấy cái ngọn núi này nó che chắn lại cái lượng gió và lượng oxy, cho nên ai đến vùng Trung Mỹ rồi nhận ra một điều rằng là chừng như là khí hậu nó rất oi bức, có phải vậy không? Thưa các vị, sở dĩ mình chọn Cali làm nơi để sinh sống là do vì vậy. Qua kia rồi vừa tắm xong ra cảm thấy nó dơ liền, còn ở đây thì không buồn tắm vẫn thấy sạch. Mình nói một cái gợi ý thôi nghe, để các vị thấy ta với thiên nhiên là một. Do vậy cho nên ngài Đạt Lai Đạt Ma hay là những con người có được cái nhìn cao hơn cái đầu của chúng ta bình thường, họ mới nhìn ra vấn đề này, đó là bảo vệ môi trường, kính trọng thiên nhiên. Và cái điều đầu tiên gợi ý đó là do vì thiên nhiên là bà mẹ ôm ấp chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta. Cho nên đầu tiên muốn kính trọng thiên nhiên là phải biết ơn cái bà mẹ này đã nuôi dưỡng chúng ta. Các vị hình dung rằng là mình đang là những người đi trên chiếc thuyền á, dưới biển khơi, mà thuyền mà thủng rồi thì chuyện gì phát sinh? Chết hết, không ai còn sống á. Môi trường này nó nuôi ta, nuôi loài động vật, nuôi loài thảo mộc, côn trùng. Môi trường này mà nếu bị hủy hoại thì thưa các vị, loài người chết trước chứ không phải là loài cỏ cây chết trước nha. Không khí và ô nhiễm đầu tiên là con người chết trước chứ không phải là loài động vật chết trước. Loài người thưa các vị coi vậy nhưng mà rất ốm yếu, sức đề kháng chúng ta nó thua loài động vật rất xa. Và cái năng lực chúng ta để có thể cảm thụ được cái sự thay đổi dịch chuyển đất trời cũng không bằng loài động vật. Các vị có biết rằng là những cái trận tsunami xảy ra ở Indo đó, người ta tổng kết lại chừng như không có con gà, con rắn, con heo nào chết vì cái trận tsunami xảy ra cả. Nó chạy hết à, nó chạy lên núi hết. Chỉ có loài người chết à, không có cảm nghiệm được. Trận động đất Đường Sơn xảy ra năm 1979, tôi không biết các vị nhớ không? Xảy ra vào lúc 3 giờ khuya. Nó đi ngang qua thành phố Đường Sơn về, 70.000 người chết nhé. Mà người ta cộng sổ lại thì dường như không có con bò nào chết, không có ngựa nào chết hết. Trước giờ đó tự nhiên là nó bứt dây, nó phá chuồng, nó chạy ra ngoài đồng hết, không có con vật nào chết hết, chỉ có loài người ốm yếu thôi. Cái cảm nghiệm, cái trực giác của con người thưa các vị nó bị bào mòn, bị hủy hoại do vì cái đầu con người ta tính toán quá, nhiều thị phi quá, nhiều lo âu phiền muộn quá, cho nên nó không còn nhạy. Từ điều đó nó cho chúng ta cái nhìn trở lại thưa các vị là ta muốn thể hiện cái sự kính trọng thiên nhiên. Điều đầu tiên ta phải biết rằng là thiên nhiên chính là bà mẹ, thiên nhiên chính là chiếc thuyền. Thiên nhiên không còn ta không có cách gì sống được. Ngay bây giờ mình hủy hoại thiên nhiên đó là mình hủy hoại luôn đời sống tương lai của mình nhé. Các vị biết rằng là trong hiện tại người ta đang lo sợ không phải là cái chuyện thiếu dầu lửa, mà lo sợ đó là chuyện thiếu nước uống trong tương lai. Chuyện này cách nay chừng 5-10 năm đó, nói ra thì dường như người ta cười vô luôn mũi mình. Thế rồi bây giờ các vị nhìn tình trạng Việt Nam, các vị thấy đau thương nha. Chừng như là toàn bộ sông ngòi Việt Nam bây giờ cái tình trạng nhiễm độc đó là tình trạng chung à. Các vị có biết rằng là thượng nguồn sông Cửu Long bây giờ là Trung Quốc khống chế hoàn toàn. 7-8 con đập bằng thềm, hắn chưa làm đủ những con đập cần thiết đó. Thế mà chỉ cần hắn đóng đập là dòng Cửu Long cạn liền, có thể sắn quần đi bộ ngang qua. Vào mùa nước nổi như thế này, thưa các vị, không còn nước nổi và phù sa không còn bồi những cái vùng lục tỉnh như ngày xưa. Cái thời mình còn bé đó, thưa các vị, là mỗi chiều mình xuống sông tắm đó là mình có thể là quậy đùng đùng một lát là mò vô để cây cá nó ở trong đó đầy. Năm mình 9 tuổi, 10 tuổi mình còn nhớ đó. Nước quậy đùng đùng cái là nó bám vô rễ cây và nó trốn, tại nó nghe sóng vỗ ầm ầm đó. Thế là ta rờ vô mấy cái bọng cây là cá rô nó nằm đầy, nhiều cá lắm. Và cái năm mà 77 mình về dưới mình tỉnh cư đó, nước ngâm thất mình ngồi trên giường nhà nhìn nước này, cá nó lội tới lội lui đầy hết đó. Bây giờ thì không tìm ra con nào hết. Điều này nó cho chúng ta cái nhận biết, thưa các vị, là ta với thiên nhiên là một, ta hủy hoại môi trường thì ta hủy hoại chính ta đó. Mà hiện tại dường như là bây giờ người ta mới thấm thía cái nỗi đau rằng là thiên nhiên gắn liền với đời sống, không có thiên nhiên thì ta chết. Bằng chứng rằng là bây giờ 6 tỉnh miền Nam, thưa các vị, lâm vô cái tình trạng là nước mặn từ biển tràn vô, nước thượng nguồn từ Cửu Long tràn về thì nó nhiễm độc do vì những nhà máy thải từ thượng nguồn. Bây giờ cái nguồn nước để sống còn, con cá sạch để ăn không có. Và mình hủy hoại môi trường ngay bây giờ là mình hủy hoại luôn nhiều thế hệ tương lai đó, mình tự giết mình á. Thế hệ tương lai của chúng ta, thưa các vị, có khi nó không thể tồn tại được trong cái điều kiện là nước uống không có, rừng cây bị cạn kiệt, ruộng thì thưa các vị nứt nẻ, không có cái mức độ thu hoạch, dường như là càng ngày càng càng càng khó khăn á. Và dường như con người họ chỉ nhìn cái lợi nhuận hiện tại, không có nhìn xa những vấn đề như thế này. Ngay kinh văn cách đây 26 thế kỷ, Đức Phật đã nói rằng là từng món thức ăn đó có khi là thịt của con cái ta đó. Và chúng ta không có tin điều này. Bây giờ thì mình mới chứng kiến là chúng ta đang ăn sạch tài nguyên của con em ta. Mình hủy hoại môi trường có nghĩa là mình hủy hoại chính mình nhé. Cho nên cái mời gọi đầu tiên, thưa các vị, thiên nhiên là bà mẹ. Các vị mà còn chưa tri ân bà mẹ của chính mình thì các vị có khả năng trở thành cái ác độc với chính bà mẹ sinh ra tự thân các vị. Thiên nhiên là bà mẹ lớn, bà mẹ nhỏ trong phạm vi hiểu biết rất gần với tri thức chúng ta, đó là người sinh ra hình hài này. Ta hủy hoại môi trường đời sống và ta hủy hoại luôn bà mẹ lớn ở bên ngoài. Bà mẹ lớn nuôi dưỡng ta, ta còn đang tâm hủy hoại, đang tâm xẻ thịt bà, giết bà. Thế thì cái bà mẹ sinh ra ta trực tiếp hình hài này, ta đủ ác độc để quay lưng lại, để chối bỏ và để hủy diệt bà đó. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên là niềm tri ân những điều kiện nuôi dưỡng, nó hàm cái nghĩa thứ nhất là ở mức độ rộng đó là bà mẹ thiên nhiên, mức độ chặt nó là bà mẹ đã nuôi sống các vị, người đã làm cho từng tế bào trong cơ thể vỡ ra thành sữa để cho các vị trưởng thành. Và một con người mà đủ ác độc đối với người sinh ra họ, thế thì họ sẽ không từ nan chi một việc ác độc nào giữa trần đời này, không làm nhé. Hồi xưa thưa các vị, người ta gả con gái người ta, người ta không phải coi cái anh chàng đó đẹp trai cũng không đẹp trai, có của có tiền cũng không có của có tiền, nhà danh gia vọng tộc hay không phải danh gia vọng tộc nhé. Họ quan sát cái anh con trai đó cư xử với bố mẹ ra làm sao. Chỉ cần con người đó mà có hiếu thuận thì họ biết rằng con họ có thể nương tựa được, hạnh phúc được một đời. Cái tên kia nó không có đến nỗi hành hạ hủy hoại con gái họ. Họ không có đòi vàng, không có đòi heo, không có đòi gà gì, không có đòi thứ gì nhiều nhặn cả. Chỉ đòi hỏi là anh cưới con tôi, anh có phải là người con dễ thương đối với bố mẹ không? Nhiêu đó đủ rồi. Hắn còn chưa phải là đứa con dễ thương với bố mẹ, hắn nói hắn thương con mình, có thể chết vì con mình là chuyện đó gì, nhưng mà nó dối, không nói thiệt đâu. Nó đùa chút thôi để nó rước được con mình về, rồi nó giết con mình thì có. Điều thứ hai, sống hài hòa với môi trường sống. Thưa các vị, là cái điều này nó cũng là một loại căn bản đời sống á. Cơ thể các vị nó luôn tạo sự cân bằng nhất định á. Và một loài sinh vật nào có mặt giữa trần đời này, họ cũng được tạo hóa cài vô tự thân đó cái năng lực để điều tiết tự thân hài hòa với môi trường sống đó. Không có loài động vật nào nó không làm điều này cả. Loài gấu ở vùng Bắc Cực vào cái mùa cho phép nó ăn, và thay vì nó để dành, nó vui, nó để dành thức ăn thì nó để dành trong tự thân đó. Nó làm thành cái chi? Nó làm thành một cái cục mỡ vô cùng là lớn. 6 tháng mùa đông thì nó làm chi? Nó chỉ xài cái mỡ của nó cất trong tự thân thôi. Nó tiêu dần dần dần dần cho tới 6 tháng, tức là anh ngủ vùi 6 tháng. Tại sao anh ngủ vậy? Để nó đừng tiêu hao nhiều. Cái lượng mỡ nó tiêu hao ngày một chút anh duy trì cái sự sống anh luôn 6 tháng vậy. Sau 6 tháng mùa đông rồi anh ốm thì như là một con gấu bình thường. Thế rồi anh đi anh săn mồi anh ăn. Ăn hoài. Ăn cho nó tích mỡ lại. Thế thì đó là mình nói là động vật nó đã có cái khả năng là hài hòa với môi trường đời sống đó nghe. Không có loài động vật nào không có sống hài hòa với môi trường cả. Loài người có vậy không? Cũng vậy nghe. Thứ nhất là hài hòa nơi tự thân. Các vị hình dung rằng khi lạnh thân mình nó tự biết che chở để nó đề kháng cái lạnh. Khi nóng nó cũng biết làm cho cơ thể này hòa hợp với điều kiện khí hậu nóng bên ngoài nghe. Thời tiết bên ngoài nóng thì cơ thể các vị nó hạ nhiệt. Thời tiết ngoài lạnh thì cơ thể các vị nó tăng nhiệt. Rồi nếu nó không vận hành đúng như vậy thì tật bệnh. Phải không? Bên ngoài thì nóng mà cơ thể nó nóng đó là tình trạng báo động rồi. Bên ngoài lạnh mà cơ thể nó lạnh nữa là đây là loại báo động rồi. Tức là nó mất cân bằng, nó trục trặc, đây là tình trạng tật bệnh. Còn nếu một cơ thể sống động thì nó luôn giữ được cái sự cân bằng như vậy, cân bằng từ bên trong cho tới cân bằng tới thời tiết, cân bằng luôn trong điều kiện kiếm sống nữa. Thưa các vị, mình hình dung rằng người Việt rời quê hương Việt Nam qua đây đâu có thể bưng cái muỗng ra mua gánh bánh bưng được, cho nên họ bằng mọi cách họ cũng tồn tại được, dù làm lương 3 cọc 3 đồng hay là làm bằng cách chi đó, nhưng họ luôn thích ứng với hoàn cảnh sống nghe. Và thưa các vị, một trong những cách mà học tiếng Anh mau nhất là các vị làm chi biết không? Không sống với cộng đồng người Việt, sống hẳn với cộng đồng người Mỹ thì các vị sẽ nói tiếng Anh rất giỏi, rất nhanh. Mình nói điều này chắc đúng nha hả? Đó, thưa đại chúng, muốn nói tiếng Anh giỏi là các vị phải làm vậy thôi. Các vị sống với hoàn toàn là người Mỹ không thì chắc chắn một điều là các vị phải nói tiếng Anh thôi. Tại nói tiếng Việt ai nghe? Và chết làm sao? Mình phải đi mua thức ăn, mình phải biết nó nói cái chi, mình phải làm mọi việc, cho nên thưa các vị học tiếng Anh rất là nhanh. Thế thì thưa các vị, cân bằng, hài hòa đó là nguyên tắc của mọi đời sống. Nếu anh không có thể hài hòa được với tự thân, với môi trường khí hậu, với con người, với những vùng văn hóa thì anh tự đào thải, tự chết, tự hủy diệt. Do vậy cho nên điều thứ hai, thưa các vị, một nguyên tắc rất là căn bản là khi anh biết được rằng là một hình hài nào nó cũng cần cái sự hài hòa để cân bằng, thế thì anh phải biết tự điều tiết. Điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về pháp tu nhé. Thân tâm không hài hòa là anh tự hủy diệt anh đó. Cho phép cái mức độ buồn vừa phải thôi, tới một ngưỡng cửa nào đó là nó phải hết. Cho phép cái sự lo âu nó tới một ngưỡng cửa nào đó nó phải chấm dứt. Cho phép sự bất an nó tới một cái ngưỡng cửa nào đó nó phải lặn xuống. Tức là nếu các vị có tu tập thì các vị tự làm cho nó hài hòa rất dễ. Còn nếu các vị chưa từng tu tập, chưa quen thì thân thể các vị nó cũng tạo cái điều kiện để cho các vị cân bằng lại. Điều kiện chi? Tối thiểu thì lo âu phiền muộn quá, có lúc mệt, căng thẳng quá là thần kinh tự nhiên nó rũ ra, cái các vị chìm với giấc ngủ. Đây là một cái loại tự động của chương trình được cài sẵn trong cơ thể, cho nên nó tái lập lại sự cân bằng, sự hài hòa, giúp cho mình sống thêm mấy chục năm. Nó thôi chết rồi. Đó là cái khả năng rất là tự động được mã hóa từ lúc anh sinh. Thứ hai, thiên nhiên cũng giúp cho chúng ta làm điều này nhé. Một ngày dù có bận rộn, có lăng xăng, có chạy vải ngược xuôi, thế nhưng mà cũng có điều kiện tuyệt vời, đó là tối đang tới nơi rồi, màn đêm phủ xuống rồi, anh không có làm được việc gì cho nên phải ngủ thôi. Cái phát minh của loài người cũng hay là giúp cho con người ban đêm mở đèn sáng cho ban ngày. Nhưng mà đây là một loại, nó là một loại tàn phá ít nhiều về sinh mạng của đời sống. Ví dụ như con người nó quay cuồng trong cái chuyện như vậy nghe. Phát minh ra đèn điện, phát minh ra những cái trò chơi để cho thức cả đêm. Rồi thức cả đêm tật bệnh cho nên lại phát minh ra cái thứ thuốc để trị bệnh này bệnh kia, cái thuốc để tăng trưởng sức khỏe. Và nó kéo một dòng dài, đó là thuốc thì phải có bác sĩ xử lý thuốc. Và xã hội này nó quay tròn trong cái chuyện trò hề như vậy. Thay vì người ta sống một đời sống nó bình thường, không có cái tiện nghi vật chất nhiều, cứ ban ngày thì đi làm, ban đêm thì ngủ. Và nhiều lắm là những ngày có trăng thì dung nhan dung giả đút đút đi chơi là nhiều lắm rồi. Chứ không có cái chuyện là thức tới 11, 12 giờ khuya để coi phim hay là chi cả. Thế thì thưa các vị, tự nhiên là giảm đi mua bảo hiểm, giảm đi tiền bác sĩ nghe, giảm đi được bao nhiêu việc thuốc men. Đằng này ta cứ tổng thuốc vô nhưng mà chưa hề có một loại thuốc nào không có những phản ứng phụ của nó. Các vị về Việt Nam, các vị coi người ta uống thuốc kìa, không cần to bác sĩ đâu nghe. Cứ mua trụ sinh, mua kháng sinh là thoải mái, có tiền bỏ ra mua thì nó bán hết cho, rồi tha hồ gì uống vô cả dốc vậy. Rồi tật bệnh, rồi đủ thứ chuyện phát sinh, rồi quay vòng vòng ra vì cái chuyện là sử dụng cái nguồn thuốc vô tội vạ. Trong khi đất Mỹ thì nó còn có một cái con đường để thở, đó là mua thuốc phải có to bác sĩ. Tương đối là cái nền văn minh nó khá tiến bộ, nhưng mà nó cũng tiến bộ một cách quay vòng tròn rồi đó. Nó phát minh ra những trò chơi rất là bạo động, như là chương trình game bạo động nghe. Và thậm chí là vô cái tiệm pizza thôi, nó cũng có chương trình bắn súng trong đó, bỏ 25 cent vô đó là cứ bắn đùng đùng. Thế rồi nó tạo tâm thức người ta, thưa các vị, đầy cái chi? Bạo động và bắn giết. Thế rồi khi nó nổi khùng lên và bố mẹ nó mua súng giấu sẵn trong nhà cho nên nó nổi khùng, thì nó cứ xách súng vô trường nó bắn hàng loạt con người. Lại sinh ra thêm một cái chuyện là mướn luật sư cãi tới cãi lui cho cái việc là có nên bỏ súng hay không, hay là không nên bỏ súng, có nên là có một hiến pháp ban hành là thu hồi súng hay không. Rồi cái thành phần có của có tiền thì nó lại bỏ tiền ra, nó lại không có thể bãi bỏ cái luật này được, tại vì nhà giàu nhiều quá đều cần súng để bảo vệ tài sản. Và xã hội nó sáng tạo ra nhiều cái trò quay cuồng như thế này. Và thưa các vị, và mình bị xã hội nó thao túng, mình cũng quay cuồng vậy nghe. Tóm lại, thưa các vị, mình nói hài hòa với đời sống, với môi trường, nó hàm nghĩa rằng là có một cái trình độ trí thức nào đó người ta mới nhận diện được vấn đề này để sống hài hòa. Còn nếu trình độ ta mà nó chưa vươn tới tầm cao, ta muốn sống hài hòa với môi trường đời sống thì ta tự dìm mình vào cái chết. Tại vì xã hội bây giờ nó sáng tạo ra rất nhiều cái loại hình giải trí và nó tàn phá thân tâm chúng ta một cách vô tội vạ. Và xã hội bây giờ, thưa các vị, nó cũng mời gọi ta tiêu thụ nghe. Và chừng như là không có một nhà kinh doanh nào không biết cách quảng cáo để cho các vị tiêu thụ sản phẩm cả. Tôi dùng cái ví dụ nhỏ thì các vị thấy, ví dụ như cái điện thoại của các vị, cái cell phone các vị đó, tôi tin rằng chưa ai sử dụng hết 80% cái năng lực của cái chiếc cell phone nha. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, là ngay cái iPhone 4 thôi là người ta sử dụng đã thấy là mỏi mệt lắm rồi, chưa sử dụng hết. Thế rồi có iPhone 5, người ta lật đặt bỏ cái 4 mua cái 5. Rồi có cái 6, người ta bỏ cái 5, ta mua cái 6. Rồi có cái 7, người ta bỏ cái 6, mua cái 7. Rồi thưa các vị, người ta cứ chạy theo sản phẩm, do vì cái khả năng quảng cáo của những nhà kinh doanh nó vô cùng là giỏi. Mình nói một cái chuyện quảng cáo về cái iPhone thôi. Và thưa các vị, có những người Phật tử của mình rất là tội nghiệp, là tối ngày cứ dán mắt vào chương trình TV đó coi cái quảng cáo gì, các vị biết không? Quảng cáo gì? Thuốc uống là một, mỹ phẩm là hai nghe. Thấy cái thứ nào nó quảng cáo là tới mua về. thậm chí là không bệnh chết mà do gì uống thuốc mà chết. Nó quảng cáo thuốc nào hay cả là cứ vác xác đi mua. Và thưa các vị, tóm lại, có một cái trình độ tri thức thế nào đó người ta sống hài hòa với tự thân người ta, với môi trường đời sống. Còn nếu trình độ tri thức của chúng ta mà nó chưa đủ vươn lên thì coi chừng là các vị mắc mớ, bị người ta lừa gạt, bị môi trường đời sống chung quanh các vị lừa gạt. Môi trường thiên nhiên thì không lừa gạt, nhưng mà môi trường xã hội thì luôn lừa gạt nha. Cho nên cái điều này nó có cái phần tích cực, nhưng mà nó có cái phần rất là tiêu cực của nó, các vị lưu ý. Thế rồi cái điều quan trọng mình muốn nói đây là, thưa các vị, hãy sống hài hòa nơi tự thân. Cái điều này rất là quan trọng. Thân tâm các vị phải sống hài hòa. Làm thế nào cân bằng thân tâm? Mình đừng nghĩ rằng mình ngồi thiền một ngày 24 giờ là điều tốt. Các vị có được chút trí tuệ, các vị tu tập, các vị cũng phải làm cho cái công phu tu các vị nó cân bằng trong bốn hoài nghi, chứ không phải là chỉ có một việc ngồi. Phải cho cơ thể mình nó có thức ăn, phải cho nó có sự thư giãn nhất định, đọc, học, tu hành, ăn uống vân vân, nó đều hài hòa ở mức độ trung dung. Ta ăn một ngày trung bình 3 lần thì hợp lý, hoặc 2 lần cũng được. Thế nhưng mà ăn một ngày 5-7 lần thì không hài hòa rồi. Thức ăn cũng vậy nghe. Mình đừng nghĩ rằng mình ăn uống khổ hạnh là điều tốt, cũng không. Mình đừng nghĩ rằng ăn sang là điều tốt, cũng không. Cũng đừng nghĩ rằng là đời sống với mình giao tế với người không tốt, cho nên mình cắt hết mọi giao tế của mình, mình chỉ sống với riêng mình để dành trọn thì giờ tu, có khi cũng không đúng đó. Cho nên thưa các vị, hài hòa này nó được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Hài hòa với thiên nhiên, với môi trường xã hội, với bằng hữu, với tự thân, và cuối cùng hài hòa với thân tâm. Thân tâm các vị nó có sự hòa điệu nhất định trong công phu tu thì các vị ít tật bệnh là một nè, tươi trẻ là hai nè, sống dai là ba nè. Còn nếu các vị thiên trọng về một hướng nào, tức là các vị không hài hòa, thì ngay bản thân tu của các vị mặt mày đằng đằng sát khí nghe. Không biết chứng cái quả gì thì tôi không biết. Thế nhưng cái quả đầu tiên là quả sân si, rất là tội nghiệp. Mình cứ tưởng rằng là mình nghiến răng nghiến lợi mình tu là hay chứ không. Các vị phải làm thế nào trong công trình tu các vị nó rất là ổn định, rất hài hòa, rất cân bằng. Đây là ba điều gợi ý. Tóm lại, khi ta kính trọng thiên nhiên, tức là kính trọng cái môi trường đời sống, thì ta phải biết làm ba điều này. Điều thứ nhất là tri ân những cái điều kiện nuôi ta sống. Điều thứ hai là ta nên có một cái trình độ nhất định để có thể biết loại trừ những điều không hợp lý. Những điều nào hợp lý để nương theo, chứ không phải hài hòa với môi trường, nghĩa là mình luôn là bị xã hội nó quay vòng tròn, thưa không. Điều thứ ba, thưa các vị, rất quan trọng, đó là các vị hãy điều tiết đời sống tu tập của các vị hay là đời sống bình thường của các vị rất là cân bằng. Mình đành rằng là dân Việt có cái máu ham tiền là máu chung nghe. Tại vì mình sinh ra trong quốc gia nghèo khó mà. Mình thiếu thốn triền miên, nghèo đói triền miên, hoạn họa triền miên, cho nên đến đất nước này, cái nhu cầu chúng ta là làm để có tiền. Thế nhưng mà mình nói thương mình, nên sống hài hòa, làm tiền, nhưng mà đừng quá phí phạm sức khỏe. Đừng có liều chết liều sống để kiếm tiền. Thứ hai nữa là kiếm đến một mức độ nào đó, mình thấy đủ rồi, vừa rồi. Tại vì giàu hơn nữa cũng để làm chế. Các vị có chừng 5-10 căn nhà, có 5-10 triệu bạc, các vị để làm gì? Mai kia mốt nọ, thưa các vị, cái lúc mà mình gần chết tới nơi thì các vị mới thấy thương nghe thân phận mình nghe. Mình thì nằm thoi thóp thở, kiếm một hơi thở cho nó an ổn hài hòa, kiếm không ra. Con mình nó ngồi chung quanh, nó không có bận tâm gì về cái tên già đang ngáp ngáp đó. Mà nó đang bận tâm gì cái chuyện là bây giờ anh tính sao, giờ đưa mẹ đưa bố đi cái chỗ nào cho nó rẻ tiền nhất, và của tiền như vậy thì mình phải chia làm sao. Tính ra thì bà có tới 7 căn nhà, anh em mình thì có 3 người thôi, bây giờ phải chia làm sao cho nó cân bằng, mỗi người 2 cái dương cái làm sao. Tức là các vị sẽ thấy tội nghiệp cho mình vô cùng. mình làm tôi tớ cho lũ con mình, và cả đời không dám ăn, không dám tiêu. Và cuối cùng thì thưa các vị, nhìn thấy những cái kẻ mình sinh ra nó đầy những cái sự phản bội đối với mình, đây là cái điều rất là tội nghiệp cho chính mình nghe. Cho nên nhu cầu làm ra tiền là nhu cầu tự nhiên của người Việt. Thế nhưng mà biết xài tiền mới là điều quan trọng hơn. Biết dừng lại những khi đã đủ càng quan trọng nữa. Biết nuôi dưỡng đời sống mình, đừng để cho nó quá ư là bệ rạc, rất là tội nghiệp. Một đời làm tôi tớ kiếm tiền để là cái của tiền này nó trở thành rất ư là vô ích cho chính mình, cho bao người ạ. Cho nên thưa các vị hãy quan tâm vấn đề này để đời sống các vị đừng có bị phí phạm. 8:30 này. Điều thứ ba mình muốn nói với nhau là khôi phục quyền quy nhất định. Thứ nhất là cái quyền tập ấm của chúng ta. Tập ấm này, cái từ này hơi lạ đó các vị ha. Tức là cái quyền thừa kế của ta nghe. Cái quyền chính đáng mà mình phải được hưởng nghe. Thưa các vị, cái quyền chính đáng của con người là cái quyền an lạc và hạnh phúc, chứ không phải là quyền gì khác cả. Thứ nhất, cái quyền quy tối thượng con người là làm cho mình an lạc. Ngay loài muôn thú thì nó đã có yêu cầu này rồi. Thế rồi mình làm một con người thì cái quyền này nó là loại quyền tự hữu, không thể mất được. Và mình đọc cái đoạn giải của Ngài Đạt Lai Đạt Ma, các vị thấy tất cả chúng ta từ con người cho tới muôn thú đều gắn bó với nhau trong cùng một ước vọng mang tính cách toàn cầu là xa lánh khổ đau, tạo những điều kiện thuận lợi mang lại cho mình cuộc sống tốt đẹp an lành. Điều hết sức quan trọng cần phải tự nhắc là mong muốn thoát khỏi khổ đau chính là quyền căn bản nhất của chúng sinh có giá cảm. Từ cái điều này mình khai thác cái quyền tập ấm là thoát khổ đau, hưởng được ăn là hạnh phúc, là cái quyền tập ấm chính đáng nhất nha. Từ những loài động vật cho tới loài người, tức là những chúng sinh có giác cảm á, thưa các vị, là cái điều này là một loại căn bản á. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài khai thác rằng là cái điều anh muốn làm cho người thì anh làm cho anh trước. Làm cho anh cũng có nghĩa là anh làm cho người nghe. Thế thì thưa đại chúng, cái quyền tập ấm của chúng ta duy nhất chúng ta phải thưởng đó là phải làm thế nào cho mình có được niềm vui, có được an lạc, có được hạnh phúc. Và ở mức độ này thưa các vị, ta có hai cái nhìn. Điều thứ nhất là cái nhìn ở phương diện tiêu cực, thứ hai là tích cực. Thế nào là tiêu cực? Tôi làm cho tôi an lạc, tôi làm cho tôi hạnh phúc, tôi làm cho niềm đau nỗi khổ trong tôi vơi xuống, tôi làm cho đời sống tôi mỗi ngày mỗi thăng hoa. Đây là cái nhìn rất là tiêu cực. Thế nhưng mà nhìn tích cực thì thưa các vị, nếu anh làm cho đời sống anh mỗi ngày mỗi an lạc hạnh phúc, thế thì anh cũng làm được một điều rằng niềm an lạc hạnh phúc của anh nó có thể đóng góp được cho gia đình anh, cho người thân của anh một cách rất là tự nhiên. Không có con người nào đời sống ở tràn đầy bất hạnh mà họ có thể làm cho người khác hạnh phúc được ấy. Cũng không có con người nào lòng họ nó tràn đầy niềm vui, sự mãn nguyện và hạnh phúc mà họ làm cho người khác khổ đau được. Hai điều này nó dính liền với nhau ạ. Do vậy cho nên thưa các vị, mình chia ra tiêu cực và tích cực để có cái nhận diện về điều này. Nhưng mà chính thực rằng là cái điều gì anh làm cho anh thì anh đang làm cho người đó. Rồi cái điều gì anh làm cho người anh cũng đang làm cho anh đó. Giúp người ta vơi khổ đau thì tự nhiên là lòng anh nó tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Rồi anh làm cho lòng anh nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc thì anh cũng giúp cho người thoát được khổ đau nghe. Cho nên thưa các vị, quyền tập ấm đầu tiên con người là chúng ta sống giữa trần đời này, dù ta có thể làm mọi việc, nhưng mà việc quan trọng duy nhất không phải là kiếm thêm tiền, không phải là làm cái gì cho có địa vị xã hội nữa cả. Ngay bây giờ, khi mình đi vô con đường học Phật Pháp thì mình phải biết làm cho đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc ngay bây giờ, ngay nơi đây, để xây dựng cái nền căn bản cho chính mình và cống hiến điều này cho người. Đây là cái ý đầu tiên mình gửi để cho các vị có cái nhìn về những lời dạy Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Và cái câu cuối nè, nhằm giúp mọi người biết tôn trọng đặc quyền ấy, tức là đặc quyền là mong muốn thoát khổ đau, có được hạnh phúc á, thì chúng ta phải biết tự biến cải lấy mình trước để làm gương cho người khác. Từ câu nói của Ngài, chúng ta chia sẻ cái điều thứ hai. Từ đời sống tự thân tạo thành cảm hứng cho người khác. Thưa các vị, là mình có một cái bệnh chung là mình không làm nhưng mình muốn người ta làm. Ví dụ như mình không tu mà mình muốn cho người ta tu thì chuyện này nó là một loại sai lầm nghe, không hợp lý. Mình không phải là người hiền diệu, hài hòa, nói năng dễ thương mà mình muốn người ta phải xử sự với mình bằng cái cung cách là hiền diệu, hài hòa, dễ thương. Điều này nó cũng vô cùng là kỳ lạ, và thông thường chúng ta đều lâm vô cái bệnh như vậy cả. Mình cứ phiền trách người, mình cứ đổ hô tội vạ vào người mà mình quên rằng là mình là kẻ gây nên bao cớ sự chứ có phải người đâu. Sở dĩ người ta khó ưa như vậy, người ta khó thương như vậy. Thưa các vị, là tối thiểu là mình chịu trách nhiệm về 90% cái con người đó. Thế nhưng mà mình không chịu trách nhiệm, mình cứ nghĩ cái lỗi đó do người thôi. Và cái điều này dường như là đúng trong mọi trường hợp gia đình cả. Các vị hình dung rằng là cưới nhau cái lúc người ta vô cùng dễ thương, thế rồi mang người ta về 3 năm sau khám phá ra rằng là không dễ thương nữa, mà đây là sư tử chứ không phải là con nai tơ nữa, thì chuyện gì phát sinh? Tối thiểu thì thưa các vị, do các vị tạo thành con người như vậy chứ không phải là người ta như vậy nghe. Các vị chịu trách nhiệm tối thiểu là 70%, ít lắm là 70%. Người ta trước kia người ta dễ thương như vậy lúc ta ở nhà người ta chứ, thế rồi mình mới rước về chứ. Còn nếu người ta như vậy thì đố ai dám bỏ tiền ra rước ta về. Thế rồi rước về mấy 3 năm người ta đổi chứng như vậy thì tại mình chứ tại ai. Thế mà người ta lại không có nghĩ ra điều này, người ta cứ đổ tội vạ vào người kia. Trong khi đó thưa các vị, nguyên tắc là thế này. Các vị hãy sống cho đẹp, sống cho lành, sống cho dễ thương, sống cho hài hòa đi. Tự nhiên nó tạo thành cái niềm cảm hứng cho người kia đó. Ngay trong đời sống gia đình, thưa các vị, hãy lấy cái ví dụ này để các vị nhận ra thôi. Con trai của ta nó bắt chước ai để nó hình thành được cái nhân cách của một người con trai trong gia đình vậy? Bố nó luôn là tấm gương phản chiếu trong đời sống đó nghe. Bố nó là người tri thức nè, là người dễ thương nè, là người lịch sự nè, là người biết chăm sóc gia đình nè, là người đi làm về có những câu nói rất là ngọt ngào hỏi thăm mẹ nó. Thế thì chắc chắn rằng trong tương lai nó có vợ, nó làm y vậy đó. Nó sẽ là người là trụ cột gia đình, nó sẽ là người mang hạnh phúc đến cho vợ của nó trong tương lai. Thế rồi nó sống trong gia đình, nó gặp ông bố nó đi về là trừng trị mẹ nó ra trò, rượu thì uống say bí tỉ, về tới nhà thì khảo tiền để mua rượu tiếp, thì coi chừng thằng con mình tương lai nó giống y, không có khách chi mà chối cãi được. Thế rồi con gái này học ai để nó có được tư cách một cô gái? Mẹ là hình ảnh, là tấm gương phản chiếu đời sống đó nghe. Cho nên thưa các vị, ý thứ hai, từ lời dạy Ngài Đạt Lai Đạt Ma cho chúng ta một cái tóm ý rằng là anh hãy sống ngay đời sống tự thân của anh để làm nguồn cảm hứng cho bao nhiêu người xung quanh. Anh hãy sống đẹp, sống lành, sống dễ thương, sống hài hòa. Hãy kính trọng thiên nhiên. Hãy sống thế nào để cho người ta nhìn vào anh như một tấm gương phản chiếu cái nét đẹp, nét lành, nét đạo đức giữa trần đời này. Tự nhiên anh không cần phải dùng lời nói năng khô cổ làm chi, người ta bắt chước anh thôi. Trong đạo Phật có một cái từ là thân giáo đó. Thứ nhất là khẩu giáo nghe, thứ hai là thân giáo. Thông thường người ta dùng khẩu giáo nhiều hơn thân giáo. Thế nhưng mà thưa các vị, khẩu giáo nó không có giá trị bao nhiêu cả. Nói thì dường như là kiến trong hang nó cũng bò ra. Thế nhưng mà hành động thì vô cùng là cọc cằn, thô lỗ, sơ suất đủ điều, hoặc là biểu lộ cái đời sống nó đầy sân si, đầy tham lam, đầy giận dữ, đầy tham muốn. Thưa các vị, ngay cái việc giáo dục thôi, các vị hình dung rằng cái ông thầy dạy được học trò là không phải hàm nghĩa rằng ổng dạy giỏi không nghe. Ổng phải là một vị thầy có đạo đức nhất định. Đạo đức đây không phải là cái sự biểu hiện trước mặt học trò trong lớp. Học trò, thưa các vị, nó ở cùng xóm với ông thầy và nó đi, nó nhìn ông thầy từ lúc ông thầy bước ra khỏi nhà đi tới đó. Thế rồi nó đi ngang qua nhà, nó nghe cái tiếng bà vợ ông thầy khóc tỉ tê đó, vì mới vừa bị ông đập cho một trận đòn, no đòn đó. Thế thì nó tới trường, nó chỉ cần nghĩ rằng nó tao ngang nhà thầy giáo, tao thấy ông đánh vợ rồi. Thế thì chuyện gì phát sinh? Đừng hòng có đứa học trò nào nói cung kính ông thầy giáo mất công nha. Thưa các vị, phong cách ông thầy không phải chỉ đoan trang tại lớp học mà còn trên con đường ông đi. Tại nếu giữa đường ông ghé vô quán rượu ông uống ly rồi ông đi tới ông dạy thì đừng hòng có đứa học trò nào nó nể phục. Rồi ngang qua nhà, nó nhìn vào nhà. Thưa các vị, rõ ràng rằng là đời sống ông thầy nó phải biểu hiện được các phong cách đạo đức từ nhà cho tới trường, từ trường về nhà. Thậm chí cho tới lúc những buổi chiều không có đứa học trò nào, ông cũng phải có phong cách ông thầy giáo ạ. Đó là mình nói khẩu giáo nó phải tương ứng với thân giáo nghe. Làm gì thầy dạy học thôi là cái nhu cầu đó đòi hỏi như vậy. Thế là các vị hình dung rằng là chỉ có những ông thầy dạy học mới làm việc như vậy sao? Không nghe. Chúng ta đều là những vị thầy cả. Tại sao? Các vị đều là ông, đều là bà, đều là bố, đều là mẹ, đều là bằng hữu, đều là huynh đệ. Thế thì đời sống đó là một sự tương ứng luôn liên kết với người. Các vị luôn liên hệ với bao người xung quanh. Các vị không phải là con người đơn độc. Thế thì các vị nhớ rằng là ta không phải là thầy giáo đứng lớp dạy bao nhiêu học trò, nhưng tối thiểu ta cũng là người tạo được niềm cảm hứng cho con ta, cho vợ ta, cho chồng ta, bằng hữu ta. Các vị xuất hiện bất cứ nơi đâu, nơi đó có chừng 50 người thì các vị là chi? Là tấm gương để cho 50 người nhìn vào đó chứ. Nên nhớ, ta chỉ có một đôi mắt thôi, mà chung quanh ta thì bao nhiêu đôi. Tùy sự xuất hiện của ta trước mặt bao người thì ta là mảnh gương để cho bao nhiêu người soi chiếu á. Do vậy cho nên thưa các vị, ta hãy làm cho đời sống tự thân mình thành niềm cảm hứng cho mọi người. Điều này có lợi hay có hại vậy? Vô cùng lợi ích. Tại sao? Thưa các vị, tự mình nâng cấp đời sống mình lên, tự mình thay đổi đời sống mình, tự mình làm hoàn thiện đời sống mình. Và khi các vị làm hoàn thiện đời sống mình thì lợi ích nó đến với tự thân các vị trước, rồi nó đến với người gần các vị, là con các vị, vợ các vị, chồng các vị. Ta mang một trái tim nhân ái, lành thiện, yêu thương. Tự nhiên những điều này nó tưới tẩm trái tim ta trước nghe, tưới tẩm tâm hồn ta trước, làm cho ta hiền lành, làm cho ta dễ thương, làm cho ta trở thành một người có nhân cách cao quý. Thế thì cái món quà đầu tiên không phải ông A và B nào bên ngoài cả, mà chính tự thân các vị. Tóm lại, khi có sự tu tập nhất định thì ta biết rằng là ngay cái chuyện tự lợi là lợi tha. Rồi ngay cái việc lợi tha là tự lợi. Thế nào là lợi tha? Thưa các vị, vì mình sợ làm khổ đau người, mình sợ làm tổn thương người, mình không muốn người buồn khổ bất an, cho nên mình chọn những lời nói dễ thương để nói với người, chọn việc làm mang đến niềm vui cho người, gọi là vì lợi tha, vì thương người mà làm như vậy. Thế rồi các vị, vì thương người các vị làm như vậy thì tự tâm thức các vị nó đã chuyển biến theo cái hướng lành thiện nhất định rồi. Cho nên chưa có điều gì tự lợi mà không có lợi tha trong đó. Cũng chưa có cái điều gì lợi tha mà không có cái phần tự lợi vô cùng là chắc chắn xảy ra trong tự thân các vị. Tóm lại, lời dạy của Ngài Đạt Lai Đạt Ma cuối cùng cho chúng ta một cái quy kết rằng là ta nên khôi phục cái chủ quyền nhất định, đó là chủ quyền tập ấm về hạnh phúc trong ta. Và muốn khôi phục điều này, cái điều cần phải làm là các vị định hướng cho đời sống các vị ngay bây giờ cho tới cuối cuộc đời, không để cho mình phí phạm, không thả trôi đời mình vào cái chuyện phù du vô ích nữa. Mà mỗi ngày trong đời sống này phải làm cho đời sống này tràn ngập yêu thương, tràn ngập lòng vị tha, tràn ngập các phẩm chất cao quý tốt lành, để làm cho đời sống mình càng ngày càng dâng lên, để cho ngay đời sống này lợi ích đến với mình và lợi ích đến với những người liên hệ với mình. 9 giờ rồi, dừng ở đây. Mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô thần nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo